Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1137, Mệnh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng của mình, Hàn Sâm mở ra bì cuốn nhìn kỹ một lần. Trên mặt vẻ mặt từ từ thay đổi, hơi kinh ngạc lên. Nguyên bản hắn cho rằng trùng gia bắt được có thể sẽ là huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng là sau khi xem mới phát hiện cũng không phải huyết mạch mệnh thần kinh, mà là một loại tên là mệnh môn, luyện khí thuật, mệnh môn. Loại này luyện khí thuật hẳn là một loại phụ trợ hình luyện khí thuật, cũng chưa hoàn chỉnh hệ thống, chỉ là một loại ngưng luyện nội phủ luyện khí thuật. Đại khái cũng là cùng cổ tà chú, huyết tàng thuật loại hình tương tự. Chỉ có điều mệnh môn cường hóa cũng không phải một cái nào đó cái bộ phận, mà là thân thể bên trong một cái gọi là cửa ải, hoặc là nói là môn hộ. Cái kia cửa ải liền được gọi là mệnh môn. Dựa theo bì cuốn lên ghi chép, tu luyện mệnh môn đối với thân thể ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục cốt tùy chỗ rất có chỗ tốt, có thể trình độ nhất định cường hóa thân thể tố chất. Bất quá muốn chân chính luyện thành mệnh môn, nhất định phải muốn mở ra cái kia một cửa ải. Hàn Sâm thử nghiệm luyện một thoáng mệnh môn, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là vừa luyện mấy ngày, cảm giác thân thể tựa hồ liền có một chút cải thiện. Bất quá khoảng cách ra mệnh môn còn có khoảng cách rất xa. Trùng gia nói hắn cũng là luyện hơn 20 năm mới ra mệnh môn. Hàn Sâm hiện tại tố chất thân thể tuy rằng so ra cái kia trùng gia không biết mạnh bao nhiêu lần, nhưng cũng không phải mấy ngày liền có thể luyện thành. Không có mấy ngày, sát na nữ đế rốt cục mang theo địa hạ tí hộ sở di động lại đây, để Hàn Sâm một lần nữa nhìn thấy Linh, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Tuy rằng Linh có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Hàn Sâm bên người, bất quá Hàn Sâm cũng không có làm cho nàng như vậy làm. Chủ yếu vẫn là cần Linh ở lại tí hộ sở bên trong giúp hắn đổ vào phi thăng cô. Trải qua thời gian dài như vậy, phi thăng cô đã sớm thành thục. Hàn Sâm như thế vội vã trở lại địa hạ tí hộ sở, chủ yếu cũng là cái kia một viên phi thăng cô. Đây chính là có thể lệnh bình thường dị linh tiến hóa thành đế linh bảo bối. Nếu là chín quá mức mất đi tác dụng, Hàn Sâm liền muốn khóc cũng không kịp. Hàn Sâm trở lại địa hạ tí hộ sở sau đó, nhìn một chút chính mình nắm giữ mấy cái đệ tam tí hộ sở dị linh, cuối cùng vẫn là đem kinh cức bá tước kêu gọi ra. Nó thuộc về ngươi. Hàn Sâm chỉ vào đã thành thục phi thăng cô nói với kinh cức bá tước. Kinh cức bá tước một mặt vẻ vui mừng, có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi thật sự muốn đem phi thăng cô cho ta sử dụng? Ta cho rằng ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn Sâm trong lòng cũng đúng là muốn như vậy. Kinh cức bá tước bên trong thân thể vốn là có đế linh huyết thống, là đế linh đời sau. Nàng sử dụng phi thăng cô cơ hội thành công tự nhiên cao hơn một chút. Kinh cức bá tước nhưng là vẻ mặt dị dạng nhìn Hàn Sâm một chút, sau đó mới cắn răng lấy xuống phi thăng cô, trực tiếp đem phi thăng cô nuốt vào. Phi thăng cô ở kinh cức bá tước môi đỏ bên trong trực tiếp hóa thành huyết thanh chảy vào nàng trong bụng. Kinh cức bá tước trên người nhất thời tỏa khắp ra từng sợi linh hồn ánh sáng, lệnh sắc mặt của nàng biến đổi. Vội vã nói với Hàn Sâm, xin mời đem ta thu hồi hồn hải, ta muốn bắt đầu tiến hóa. Hàn Sâm liền đem kinh cức bá tước thu vào hồn hải bên trong. Chỉ thấy kinh cức bá tước trên người tung bay ra linh hồn ánh sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ hóa thành một cái có kén. Hy vọng nàng có thể lên cấp đế linh thành công, như vậy ta liền lại thêm một cái cao cấp mỹ nữ tay chân. Hàn Sâm vừa liếc nhìn hồn hải một bên khác tiểu thiên sử biến thành có kén, trong lòng hơi có chút buồn rầu, cũng không biết nàng phải tới lúc nào mới có thể tiến hóa thành công. Khoảng thời gian này Hàn Sâm ở phụ cận cũng hấp thu thiếu hoang dại gen thực vật, thu được không ít sinh mệnh thủy châu. Bình thường chỗ đem ra này những siêu cấp thần thú hồn đó. Nghĩ đến hẳn là có chút tác dụng. Xem kim mao hống liền sản sinh tiến hóa. Bất quá hiển nhiên này sinh mệnh thủy châu hiệu quả không có trực tiếp đem chúng nó này hạ tinh thể màu đen mạnh như vậy. Hàn sâm đút lâu như vậy. Tam chảo kim ô rốt cục tiến vào thuế biến trạng thái. Hẳn là hướng về bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật bắt đầu thuế biến. Những người khác siêu cấp thần sinh vật bởi được thời gian so ra ngắn. Vẫn như cũ còn không có động tĩnh. Tiểu na na, tới nơi này trên đường. Có hay không gặp gỡ lạc đàn siêu cấp thần sinh vật? Hàn sâm ngồi ở dị linh thần điện bảo tọa bên trên. Nhìn đứng ở một bên sát na nữ đế hỏi. Đến là gặp gỡ một cái. Bất quá sợ rằng hiện tại chúng ta còn vì là nó đối thủ. Sát na nữ đế tâm tình rất khó chịu. TRUENCUATUINET Hàn sâm mấy năm qua không ở địa hạ tí hộ sở. Địa hạ tí hộ sở ở trong hết thảy đều là nàng định đoạt. Cũng không có ai có thể ràng buộc nàng. Một chút ngày qua thập phân thoải mái. Hiện tại nhưng muốn nghe theo Hàn sâm mệnh lệnh. Sát na nữ đế tâm tình tự nhiên không thế nào tốt. Nói một chút coi. Đó là thế nào siêu cấp thần sinh vật? Hàn sâm rất hứng thú nhìn sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế mấy năm xem ra tiến bộ không nhỏ. Khí tức trên người rõ ràng thay đổi mạnh mẽ hơn không ít. Hẳn là mở ra không ít khóa gen. Bất quá Hàn sâm tiến bộ càng lớn. Hơn nữa nắm giữ phản nghịch kỵ sĩ cùng lam sắc khủng long. Trừ phi là gặp gỡ bạo tẩu cấp siêu cấp thần sinh vật. Cùng chỗ không hội có vấn đề gì. Sát na nữ đế tự nhiên không biết Hàn sâm thực lực bây giờ khủng bố như vậy. Cũng không có để ý. Trực tiếp đem nàng ở trên đường gặp phải cái kia siêu cấp thần sinh vật tình huống đại khái nói rồi. Đó là ở kinh cức tùng lâm nơi sâu xa một cái siêu cấp thần sinh vật. Ngoại hình rất như là bò sát loại hình loài bò sát. Thế nhưng trên người mọc đầy vảy. Lại có chút như là loài thú ăn kiến. Hình thể không phải rất lớn. Đại khái cũng là dài hơn 2 mét. Địa hạ tí hộ sở di động tới đó thời điểm. Sát na nữ đế đi ra kiểm tra tình huống thời điểm. Căn bản nhìn không ra đó là một cái siêu cấp thần sinh vật. Lúc đó tên kia chính đang ăn trùng thú. Đem một cái trùng ổ cho đẩy ra. Đầu lưỡi một quyền liền nuốt vào mười mấy con trùng loại dị sinh vật. Nếu như không phải sau đó cái kia trùng xào bên trong bay ra một cái thần huyết cấp trùng thú. Kết quả lại bị tên kia một cái nuốt xuống. Sát na nữ đế căn bản không có phát hiện nó là siêu cấp thần sinh vật. Hàn sâm đã quyết định muốn đi săn giết cái kia một cái siêu cấp thần sinh vật. Trực tiếp để sát na nữ đế đem địa hạ tí hộ sở di động thung lũng bên kia. Đem lam sắc khủng long tiếp tiến vào địa hạ tí hộ sở. Đây nhưng là một cái siêu cấp thịt heo thuẫn. Liền bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật công kích chỗ mang được. Quay đầu lại săn giết siêu cấp thần sinh vật thời điểm nhất định hữu dụng. Sát na nữ đế nhìn thấy lam sắc khủng long rất là giật mình. Kỳ thực không chỉ là sát na nữ đế. Ở địa hạ tí hộ sở ở trong lâm vi vi bọn họ càng thêm giật mình. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Địa hạ tí hộ sở dĩ nhiên là có thể di động. Đúng rồi. Ở trên đường thời điểm. Người có thấy hay không thần huyết cấp bò cạp. Hàn sâm ở trước khi lên đường. Liền sát na nữ đế đi tìm đến hỏi một câu. Thần huyết cấp bò cạp đến là gặp gỡ vài loại. Không biết người nói chính là một loại nào. Sát na nữ đế cau mày nói rằng. Nói một chút coi chỗ có cái nào vài loại. Hàn sâm nhất thời hứng thú. Ẩn đế hạt bảo thạch thả ở nơi đó không có cái gì giá trị thực dụng. Nhất định mau chóng dùng để cùng thú hồn dung hợp mới được. Cách chương.